Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, một cái búng tay. Nhưng mà, này còn vẻn vẹn chỉ là kim loại yêu tộc chiến tích của chính mình mà thôi. Lần này xuất chinh cũng không chỉ là kim loại yêu tộc, còn có lượng lớn tu sĩ cùng yêu tộc tạo thành quân đội. Lần này địa cầu mục đích hết sức rõ ràng. Nhất định phải mượn nhờ cơ hội này một trận chiến dựng nên uy tín. Nếu như lần này bị vũ trụ nghị hội áp chế, như vậy địa cầu khả năng mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Cho nên lần này địa cầu tinh nhuệ ra hết đủ loại cường lực vũ khí pháp khí tùy thân. Tình thế bắt buộc, dựa theo Raser Tổng thống Phổ Đại Đế lời giải thích, chúng ta trong kho hàng nhiều như vậy sắp quá thời hạn đầu đạn hạt nhân. Này chỉ sợ là ta đời này bên trong duy nhất một lần có thể yên tâm thoải mái tùy ý sử dụng cơ hội của bọn hắn. Tại một trận chiến tranh vũ trụ bên trong, vũ khí hạt nhân ngược lại biến thành vũ khí thông thường. Ít nhất lần này trong chiến tranh đã là như thế. Dù sao Miêu Tiểu Lệ trước đó cái kia kinh khủng một chảo, trên lý luận chỗ bộc phát ra năng lượng khả năng so với cái kia vũ khí hạt nhân trói tại cùng một chỗ dẫn nổ cao hơn. Bởi vì vũ trụ nghị hội không hiểu lặng im, những tinh cầu kia chỉ có thể chính mình tiếp nhận đến từ địa cầu lửa giận. Địa cầu xuất chiến nhóm đầu tiên kẻ địch cũng không phải tùy ý chọn chọn, mà là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bọn hắn đủ mạnh, cỗ có nhất định đại biểu tính, mà lại không có mạnh đến đánh không lại hội trả giá thật lớn tình trạng. Kết quả như vậy chính là địa cầu bằng vào một cái tinh cầu, đồng thời đối mười mấy cái tinh cầu khai chiến, mà kinh khủng là vậy mà đều thắng. Đương nhiên, chuyện này còn có một cái to lớn bối cảnh. Cái kia chính là địa cầu pháp thuật cách mạng. Địa cầu pháp thuật cách mạng khởi nguyên từ Lâm Phi Phàm cung cấp pháp thuật cùng điện quan hệ. Trong đó, tại trải qua vô số pháp thuật học gia cùng nhà khoa học chung nhau nghiên cứu về sau, pháp thuật cùng điện học kết hợp làm cho nhân loại pháp thuật tính năng tăng lên mấy cái giai đoạn. Chuyện này Lâm Phi Phàm không có cẩn thận quan tâm tới. Cổ Nhã cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lâm Phi Phàm cũng không có để ở trong lòng. Bất quá căn cứ thực chiến kiểm nghiệm xem ra, lần này pháp thuật cách mạng có tương đương khả quan kết quả. Cứ như vậy, nhân loại chủ động xuất kích đợt thứ nhất chiến tranh kết thúc. Dùng đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Có xui xẻo tinh cầu thậm chí còn chưa kịp chế định đầu hàng kế hoạch, liền bị toàn diệt. Tỉ như bị kim loại yêu tộc đánh vào tinh cầu liền là như thế. Mà có chút tinh cầu thì hết sức chủ động. Nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức chủ động cầu hòa, đăng cấp một đống bồi thường về sau, lẫn nhau ký kết hiệp nghị. Địa cầu quân đội rút lui. Khi địa cầu tuyên bố bước đầu tiên kế hoạch tác chiến thành công thời điểm, lúc này khoảng cách khai chiến mới đi qua bất quá không quan trọng thời gian nửa tháng. Chỉ sợ toàn vũ trụ đều không nghĩ tới, địa cầu phương diện vậy mà lại cường thế đến loại tình trạng này. Chịu lấy vũ trụ nghị hội áp lực, chẳng những không thành thành thật thật rụt lại, lại còn dám chủ động xuất kích. Địa cầu cũng không là điên rồi. Kỳ thật đây là xây dựng ở vô số tình báo cơ sở phía trên. Khi địa cầu lần thứ nhất cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc thời điểm, đối mặt là linh tộc người. Bởi vì thực lực nghiền ép cùng đủ loại phim giáo dục, dẫn đến nhân loại đối người ngoài hành tinh bản năng tràn đầy hoảng hốt, cho rằng những người ngoài hành tinh này khẳng định đặc biệt mạnh. Một cái chủ yếu nhất luận cứ chính là người địa cầu yếu đến lại còn không thể rời đi địa cầu, làm sao cùng người ta đấu? Kết quả đây, làm cùng người ngoài hành tinh nhóm tiếp xúc nhiều mới phát hiện. Kỳ thật này chút tiến vào trong vũ trụ đủ loại chủng tộc cường lực chủng tộc cũng không nhiều. Phần lớn chủng tộc thậm chí còn tại hắc hỏa dược thời đại. Mà dẫn đến địa cầu chậm chạp không có thể đi vào vũ trụ nguyên nhân hết sức biệt khuất, chính là bởi vì địa cầu lúc trước đi nhầm khoa học kỹ thuật cây. Hiện tại rốt cục phát hiện. Kỳ thật tiến vào vũ trụ kỹ thuật căn bản không nhiều khó. Tại cái kia về sau thời gian rất dài, địa cầu vẫn luôn thành thành thật thật thu thập toàn bộ vũ trụ tư liệu. Đem những tinh cầu kia tình huống cùng thực lực đều tiến hành phân loại chỉnh lý. Dù sao binh pháp có nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Địa cầu phương diện tại trên tình báo là hết sức bỏ được đầu nhập. Sơ kỳ đối ngoại trao đổi quá trình bên trong, đại bộ phận tiền đều dùng đem đổi lấy tình báo. Cho nên, địa cầu đối với cái vũ trụ này nghị hội kỳ thật sớm có nghe thấy. Mà liên quan tới có phải hay không muốn gia nhập vũ trụ nghị hội thảo luận cũng vẫn luôn tại tiến. Hành, bất kể nói thế nào, tại một đợt đại hoạch toàn thắng về sau, toàn bộ vũ trụ đều bị địa cầu lực chiến đấu mạnh mẽ kinh đến. Thậm chí một chút tinh cầu phái ra sứ giả, âm thầm cầu hòa, mà cũng liền ngay tại lúc này, vũ trụ nghị hội rốt cục xuất hiện. Chiến hạm khổng lồ xuất hiện trên mặt đất bên ngoài không gian. 9 cái vạn thước cao vũ trụ nghị viên trôi nổi ở địa cầu bốn phía. Vô hình lực uy hiếp bao phủ chỉnh cái hành tinh. Mây đen lăng không tạo ra. Cuồng phong gào thét, mưa to xen lẫn mưa đá. Kèm theo sấm sét vang dội, rung động mỗi địa cầu mỗi một cái góc. Miêu Tiểu Lệ, vũ trụ các nghị viên đồng thời phát ra suy nghĩ như vậy can thiệp. Nhường cái thanh âm này tại mỗi một cái trong đầu của người ta vang lên. Lúc này Miêu Tiểu Lệ đang ở mua qua Internet. Bình Bình nắm nàng gần nhất đồ ăn vặt thực đơn đã phát tới. Miêu Tiểu Lệ đang một bên bưng lấy bắp rang, từng mục một đem những cái kia đồ ăn vặt gia nhập mua vào xe. Đột nhiên xuất hiện dưới thanh âm nàng nhảy một cái, một chút bắp rang vẩy trên mặt đất. Đám này ngớ ngẩn, Miêu Tiểu Lệ giận không kềm được, xông lên lầu đỉnh, hít sâu một hơi, gầm thét lên tiếng, có dám thì phóng. Miêu Tiểu Lệ lời nói như là như đạn pháo, cứ thế mà đem bao phủ ở trên bầu trời thành phố mây đen xé nát, tạo thành sóng xung kích, thậm chí nhường đang ở chính diện vũ trụ nghị viên trên không trung lui lại một vài cây em. Cái này sẽ là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, giao ra bản thể của ngươi, chúng ta sẽ tiếp nhận địa cầu trở thành vũ trụ nghị hội một thành viên. Chúng ta cũng sẽ ở chế định chính sách thời điểm đối với địa cầu có càng nhiều chiếu cố. Hết thảy, vũ trụ nghị viên toàn bộ tập trung ở Trung Quốc vùng trời. Tầm mắt của bọn hắn xuyên qua vạn mét tầng khí quyển, rơi vào Miêu Tiểu Lệ trên thân. Cút, Miêu Tiểu Lệ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Tức giận trở lại dưới lầu, ngồi trước máy vi tính. Cẩn thận kiểm tra mỗi một phần đồ ăn vặt đều là hạn lúc đạt. Có thể tại trong vòng 2 canh giờ đưa đạt. Lúc này mới hài lòng nắm Lâm Lâm Phi Phàm thanh toán mật mã chuyển vào. Vũ trụ các nghị viên cũng không thèm để ý Miêu Tiểu Lệ phản ứng, bởi vì này hoàn toàn liền là bọn hắn trong dự liệu phản ứng. Những nghị viên này tiếp tục nói, chúng ta sẽ cho ngươi thời gian 1 tiếng cân nhắc. Nếu như 1 giờ sau ngươi y nguyên không đồng ý, chúng ta sẽ đối với địa cầu áp dụng trừng phạt. Trừng phạt, Miêu Tiểu Lệ khinh thường cười, trong lòng tự nhủ, như vậy các ngươi hiện tại đang ở làm lấy cái gì? Trước đó cái kia ngàn vạn hạm đội lại là cái gì? Trên cái thế giới này có một cái quy tắc, cái kia chính là chiếm cứ ưu thế một phương, vĩnh viễn không có khả năng chủ động đi tìm thế yếu một phương đàm phán. Các ngươi chột dạ a, các thiếu niên, 1 giờ. Miêu Tiểu Lệ tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn bất luận cái gì chính diện đáp lại. Này thời gian 1 tiếng tự nhiên là để dùng cho địa cầu phương diện tạo áp lực. Thế là, địa cầu các quốc gia nguyên thủ đường dây nóng điện thoại lập tức bận rộn. Vấn đề của mọi người chỉ có một cái. Lấy trước mắt địa cầu hiện tại sức chiến đấu trình độ, có thể hay không đối phó vũ trụ nghị hội? Rất rõ ràng, đến tột cùng có thể hay không? Trung Quốc người lãnh đạo trong lòng cũng không chắc chắn. Bọn hắn chỉ có thể đến hỏi Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ không nói gì, vẻn vẹn chỉ là búng tay một cái. Đương nhiên, cái này búng tay cũng không thể tiêu diệt một nửa vũ trụ nghị hội thành viên. To lớn tà thần xuất hiện tại vũ trụ bên ngoài, luận thể tích so với cái kia vũ trụ nghị viên còn muốn khổng lồ. Mặc dù Miêu Tiểu Lệ không có chính diện tỏ thái độ, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, nàng không sợ. Thế là trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều có đáy. 1 giờ đi qua, Miêu Tiểu Lệ không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Vũ trụ các nghị viên đối mặt với tà thần, nói một câu, chiến tranh bắt đầu. Nói xong, bọn hắn không có chủ động tiến công, mà là cưỡi phi thuyền rời đi địa cầu tinh vực. Sau đó, toàn bộ vũ trụ truyền khắp vũ trụ nghị hội quảng bá. Từ giờ trở đi, vũ trụ nghị hội toàn thể thành viên, đối với địa cầu tập thể tuyên chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.